Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 242. Nhiều mặt cầu cứu. Trở về trang sách, Bạch Cẩm tiến lên thở dài thi lễ nói ra: "Đệ tử bái kiến sư bá." Thái thượng khẽ gật đầu ôn hòa nói ra: "Đến ngồi, nếm thử trà mới của ta." "Vâng." Bạch Cẩm đứng dậy, đi đến thái thượng đối diện, cầm lấy trên bàn ấm trà cho sư bá rót một chén. Sau đó cho mình cũng đổ một chén. Bạch Cẩm ngồi xuống, nâng chung trà lên phẩm một chút, nhấp một chút miệng, bất động thanh sắc đem chén trà buông xuống. "Thật là khó uống." Tràn đầy phấn khởi nói ra. "Sư bá, đây là cái gì trà?" Thái thượng vừa cười vừa nói: "Đây là ta phát hiện mới một loại cây trà, tên là bàn long trà. Cây trà như bàn long, màu trà huyền hoàng, vị thì hương tanh, phong vị đặc biệt." Bạch Cẩm gật đầu nói: "Thật sự là trà ngon." Thái thượng cười ha hả nói ra: "Khó được ngươi thích, chờ chút rời đi thời điểm mang lên một bình." Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra: "Đa tạ sư bá." "Sư bá, ngài thời gian qua càng ngày càng nhàn nhã." Thái thượng vuốt vuốt hô hấp, cười ha hả nói ra: "Lão, cái gì đều không muốn làm, mỗi ngày nếm một chút trà nhìn xem hoa cũng rất tốt." Bạch Cẩm đem chén trà buông xuống, vội vàng nói: "Sư bá, ngài cũng không già, nhìn qua còn trẻ đây." "Ha ha, tương đương." Thái thượng cười một chút, nói ra: "Nói đi, hôm nay tới đây lại có chuyện gì? Chẳng lẽ lại trêu chọc nữ oa Hòa Bình Tâm?" "Không có." Bạch Cẩm trầm ngưng nói ra: "Sư bá, giao cơ sự tình ngài biết a?" Thái thượng gật gật đầu, nói tiếp tương đương. Bạch Cẩm nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói ra: "Đệ tử hoài nghi giao cơ sự kiện phía sau có Tây Phương giáo thôi động." "A, tương đương vì cái gì nói như vậy?" "Ách, chứng cứ đệ tử thật đúng là không có. Đây chỉ là một loại cảm giác. Tây Phương giáo tương đương." Thái thượng nhắm mắt lại, nhất niệm xem khắp tam giới lục đạo vô số chúng sinh. Đi qua đủ loại tất cả đều hiển hiện trong lòng. Đặc biệt chú ý trên người giao cơ. Sau một lát, thái thượng mở to mắt, ngưng trọng nói ra: "Ngươi nếu không sách, ta cũng còn chưa chú ý. Giao cơ phía sau lại là có người tại thôi động. Nàng hạ phàm rất là kỳ quặc, nhưng là người xuất thủ ta cũng vô pháp dò xét." Bạch Cẩm lập tức nói: "Vậy liền nhất định là thánh nhân xuất thủ. Hai vị sư bá, sư phụ ta, nữ oa nương nương, Bình Tâm nương nương cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tính toán thiên đình. Còn lại cũng chỉ còn lại có Tây Phương giáo. Nhất định phía Tây hai vị sư thúc có tính toán vạch. Ngươi có thể xác định nữ oa Hòa Bình Tâm không có xuất thủ?" Bạch Cẩm lập tức gật đầu khẳng định nói ra: "Đệ tử có thể xác định." Thái thượng nhìn về phương Tây, khẽ nhíu mày: "Nếu là Tây Phương giáo hai vị sư đệ xuất thủ, giao cơ sự kiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng không còn là thiên điều uy nghiêm vấn đề." Bạch Cẩm thử thăm dò: "Sư bá, Tây Phương giáo hai vị sư thúc đến cùng đang tính kế cái gì? Ngài biết sao?" Thái thượng cũng không trả lời, trầm ngâm một lát nói ra: "Bạch Cẩm, người đi giúp ta làm sự kiện." Bạch Cẩm lập tức đứng dậy, thở dài thi lễ nói ra: "Còn mời sư bá phân phó." "Cứu giao cơ?" "Cái gì?" Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem thái thượng, nói ra: "Sư bá, ngài để ta cứu giao cơ trưởng công chúa." Thái thượng gật gật đầu. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra: "Sư bá, ngài có phải hay không quá để mắt ta? Bằng đệ tử năng lực, làm sao có thể tại thiên điều phía dưới bảo vệ giao cơ công chúa? Nếu không, đem ngài thái cực đồ mượn ta dùng xuống." Thái thượng lắc đầu nói ra: "Cái này ta không thể ra tay." "Vì cái gì?" Nguyên Thủy tại thực tiễn hắn nói, quán triệt ý chí của hắn: "Ta như xuất thủ cứu giao cơ, sau đó ta bát cảnh cung, há còn có thái bình ngày? Vậy sư bá ngài cũng không thể để đệ tử ta đi chịu chết a?" Thái thượng đề điểm nói ra: "Tuy nhiên ta không thể ra tay, nhưng ngươi không phải còn có sư phụ sao? Sư phụ ngươi cũng không sợ ngươi Nguyên Thủy sư bá? Sư bá, Ngài dạng này tính không tính là hố ta sư phụ. Thái thượng chậm rãi thưởng thức trà tự nhiên nói ra. Ta có thể cái gì cũng không làm. Bạch Cẩm trợn mắt hốc mồm nhìn xem sư bá. Đại sư bá ngài cái này lão không muốn mặt. Thái thượng cười ha hả nói ra. Yên tâm đi làm đi. Hết thảy có ta. Bạch Cẩm chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy sư bá ngài có thể hay không nói cho ta. Tây Phương giáo đến cùng mưu đồ là cái gì? Thái thượng trầm ngâm một chút nói ra. Tây Phương giáo có thể làm ra như thế mưu đồ tất nhiên là chuẩn đề. Bằng vào ta đối với hắn hiểu biết. Hắn mưu đồ giao cơ một cái là muốn cho thiên đình đại loạn. Dùng cái này đến báo ngươi khi đó uy áp Tây Phương giáo mối thù. Tâm tính của hắn xưa nay đã như vậy. Thứ hai mượn nguyên thủy chi thủ hại chết giao cơ. Để thiên đình cùng tam thanh tình nghĩa đoạn tuyệt. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Không đúng. Hắn làm sao sẽ biết nguyên thủy sư bá nhất định sẽ xuất thủ. Đây chính là nguyên thủy nói. Như thế nào tính không chính xác. Đệ tử minh bạch. Bạch Cẩm gật gật đầu. Bạch Cẩm. Chuyện này trước đừng để sư phụ ngươi biết. Không phải vậy lấy tính tình của hắn. Còn không biết lại muốn gây ra phiền toái gì. Đệ tử biết được. Mau đi đi. Đệ tử cáo từ, Bạch Cẩm đi ra bát cảnh cung, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Cây trà hạ, Thái thượng khoan thai thưởng thức trà, cả đám đều không bớt lo a. Mấy ngày sau, Bạch Cẩm theo thường lệ tiến đến Bích Du cung cho sư phụ thỉnh an. Bích Du cung bên trong đại điện, Bạch Cẩm lễ bái nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn, chúc sư tôn thánh đạo hưng thịnh. Chủ vị thông thiên giáo chủ thân ảnh hiển hiện, vừa cười vừa nói, đứng lên, đa tạ sư tôn, Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn, cười ha hả nói ra, sư phụ, ngài năm nay nhìn giống như thật cao hứng, chẳng lẽ là có gì vui sự tình hay sao? Thông thiên giáo chủ đánh giá Bạch Cẩm, vừa cười vừa nói, không có gì, cũng là thắng ngươi nhị sư bá một chút công đức kim tệ. Bạch Cẩm lập tức giơ ngón tay cái lên tán, thưởng nói ra, sư phụ đổ kỹ hồng hoang vô địch, ha ha tương đương, thông thiên cười to hai tiếng, nói ra, nếu không phải nguyên thủy chơi xấu, vi sư có thể thắng được càng nhiều. Các bạn đọc trước đó dùng sách nhỏ đình đã treo, hiện tại trên cơ bản đều tại dùng. Sư phụ, đệ tử hôm nay thỉnh an, còn có một chuyện muốn bẩm báo. À, chuyện gì? Thông thiên hiếu kỳ hỏi. Bạch Cẩm lặng lẽ nhìn một chút chủ vị thông thiên giáo chủ. Lập tức đứng dậy hướng lên trên bay đi. Ôm chặt lấy thông thiên giáo chủ bắp đùi. Đột nhiên kêu lên. Sư phụ, cứu mạng a! Thông thiên giáo chủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Không cao hứng nói ra. Đứng lên cho ta. Thật dễ nói chuyện. Không dậy nổi. Bạch Cẩm tố khổ kêu lên. Sư phụ, đệ tử đồ đệ hố sư a! Một mình hắn vụng trộm rời đi tiệt giáo, chạy tới hồng hoang đại lục muốn khai sơn cứu mẹ. Sư phụ, ngài là biết đến, giao cơ sự kiện về sau có rất nhiều đại năng bố cục đánh cờ. Nơi nào là ta có thể đúc kết? Đây không phải đem chiều ta trong nước xoáy mang sao? Nhị sư bá, Hạo Thiên sư thúc, còn có một cái thiên điều. Bất kỳ cái gì một cái đều không phải ta có thể đắc tội nổi a. Thông thiên tùy ý Bạch Cẩm ôm lấy bắp đùi. Vừa cười vừa nói. Bổ ra cứu mẹ. Dương Giao kia tiểu tử ngược lại là còn có mấy phần lòng dạ. Nhưng nếu nghĩ bổ ra đào núi cũng không phải hắn có thể làm đến. Nhưng là hắn một khi có ý nghĩ. Này, tất nhiên là vào cuộc. Làm người khác quân cờ. Đào núi nói không chừng thật đúng là có thể bổ ra. Đến lúc đó ta đều sẽ bị liên lụy a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,